Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, phần 296. 8. Hoàng Kim quân đoàn trừ 13 nào đó trình độ đi lên nói. Áo đen thanh niên cũng không phải đơn thuần ý nghĩa thượng nhân loại, hắn ở thánh đình trung chức. Giai chỉ là một người liền mục sư đều không tính là tu sĩ. Thậm chí hắn đặc thù xuất thân quyết định hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng càng tiến nhất. Giai, nhưng là chỉ cần là ở thánh đình trung hơi có chút địa vị người. Đều biết áo đen thanh niên, cùng với cùng hắn có đồng dạng thân phận mặt khác 11 danh tu sĩ. Đều không thể đơn thuần dùng chức giai coi như không quan trọng bởi vì những người này thân phận là thánh tử, bọn họ là thánh đình ở Tây Âu trên đại lục siêu tầm mà đến hai tử. Trời sinh có xa so thường nhân cường đại đến nhiều thánh quang lực tương tác khi bọn hắn còn chỉ là cái gì cũng đều không hiểu 4-5 tuổi hài đồng khi đã bị thánh kỵ sĩ từ chính mình trong nhà mang đi, đưa đến thánh đô đi. Dưỡng ở trung ương nhà thờ lớn chung, cơ hồ có thể xem như bị giáo hoàng tự mình dạy dỗ, thánh đình sẽ lấy khổ hạnh tăng giống nhau tiêu. Chuẩn yêu cầu này đó bọn nhỏ, ngày đêm ngâm tụng thánh phụ, thánh tử, thánh linh chi danh, ở hoàn toàn phong bế trong hoàn cảnh bồi dưỡng ra thành tín nhất tín ngưỡng. Hơn nữa thời thời khắc khắc tiếp thu thánh quang lễ rửa tội. Wikidata.com.ly/lyuan0812. Như thế ngày qua ngày lúc sau, này đó hai tử thánh quang thân hòa thiên phú bị kích phát đến mức tận cùng. Chờ đến thành niên khi, liền sẽ trở thành một cái đủ tư cách vật chứa, bọn họ yêu cầu chuyên trở. Là hơn xa với thường nhân có khả năng thừa nhận, có cường đại uy năng mỗi kiện thánh di vật lực lượng thánh đình lấy thánh chiến, danh nghĩa khởi. Sướng Đông Trinh, trước sau trải qua 4 đời giáo hoàng, chuẩn bị suốt 80 năm hơn, trừ bỏ cường đại quân đội ở ngoài, còn chuẩn bị không ít từ thế giới các nơi siêu tập mà đến thánh di vật chúng nó có thể là nào đó. Trong lịch sử thánh nhân hài cốt, lại hoặc là trải qua đặc thù phương pháp bảo lưu lại tới thánh chủ một giọt máu tươi. Cùng với ở nào đó trọng đại lịch sử thời khắc sử dụng quá có thân tính đồ vật từ từ, mấy thứ này tại tầm thường nhân thủ có lẽ chỉ là một kiện chân quý lịch sử văn vật. Nhưng ở thánh tử nhóm trong tay, liền sẽ trở thành cường đại vũ khí, bọn họ sử dụng thánh quang phương pháp mỗi người đều không phải. Đều giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ, chỉ cần này đó thánh tử nhóm xuất hiện ở trên chiến trường. Đều đủ để bằng bản thân chi lực tả hữu chiến cuộc thắng bại, chỉ là đáng tiếc chính là trời sinh có thánh quang lực tương tác người vốn là thư thớt. Có thể dưỡng đến đủ để khống chế thánh di vật trình độ thánh tử liền càng là số ít chung số ít 30. Năm hơn tới, vẫn luôn có một người hồng y giáo chủ chuyên môn phụ trách làm chuyện này, hắn kỵ sĩ đoàn từ thế. Dưới các nơi mang về 200 nhiều có thánh quang lực tương tác tiểu hài nhi. Nhưng tuyệt đại bộ phận hài tử đều giống ở quá cường ánh sáng mặt trời trung miễn cưỡng sinh trưởng. Cây non giống nhau, còn không có ngao đến thành niên liền đã suy nhược mà chết cuối cùng. Đường thánh chiến đã đến là lúc, này đó đặc thù thánh tử, có thể gia nhập đến quân viễn chinh trung, cũng chỉ thừa 12 cái, như thế chân quý chiến trường tài nguyên. Thánh đình tự nhiên là thập phần quý trọng, đặc biệt là thánh tử hóa thân vì thánh linh, hình thái. Thời điểm, đều sẽ điên cuồng tiêu hao thánh di vật trung ẩn chứa thánh quang chi lực. Cho nên càng là dễ dàng không thể vận dụng nếu không phải bởi vì đồng gia nhị thiếu gia khống thi. Thuật nếu là đầu nhập đến tiền tuyến đi, đối thánh đình Đông Trinh quân mà nói, sẽ là một cái phi thường thật lớn phiền toái. Thêm phía trước vài lần chặn giết lại lấy tinh nhuệ thánh kỵ sĩ tiểu đội toàn quân bị diệt chấm dứt. Nói, chỉ sợ quý đông bọn họ còn sẽ không ở thời điểm này liền nhìn đến thánh tử, này hạng nhất vũ khí. Bí mật hiện tại, cùng quý đông cùng nhậm tiệm mặc giao thủ này một cái áo đen thánh tử. Rửa tội tên là Anthony, trưởng quản thánh di vật. Là một khối đã từng mai táng quá 200 năm trước mộ nhậm giáo hoàng quan su Anthony ở 12. Thánh tử trung danh liệt thứ 9, tuy không phải mạnh nhất mấy người, nhưng cũng tuyệt đối không tình yếu đi, sớm tại kế thừa thuộc về hắn thánh di vật phía trước. Anthony cùng mặt khác 11 cái sống đến hiện tại thánh tử giống nhau. Sớm đã mất đi thuộc về người bình thường thất tình lục dục. Hỉ nộ ai nhạc, hắn tựa như một cái chân chính không có tâm cũng không có linh hồn hộp. Thân thể tồn tại giá trị đó là thay thế thánh di vật trở thành thánh quang tại thế tục gian vật. Dẫn, hắn không sợ tử vong, không biết đau đớn, hắn chỉ biết giống một đài tinh vi mà lãnh khốc máy móc giống nhau. Đem toàn bộ lý trí dùng cho tự hỏi như thế nào hoàn thành thánh đình giao cho hắn nhiệm vụ, cho nên. Đường Anthony đột nhiên cảm thấy trên người truyền đến một cổ sức kéo. Đem hắn túm đi xuống trụy thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là vỗ hắn thánh quang chi cánh. Hướng trời cao bay đi. Wikidata.liliuan0812. Nhưng mà hắn lại căn bản không thể động đậy, áo đen thanh niên bình tĩnh mà gục đầu xuống. Nhìn đến một cây tên dài từ hắn phía sau lưng nghiêng nghiêng đâm vào. Mũi nhọn chát thấu bờ vai của hắn, tạp ở hắn thịt, mũi tên phần đuôi thế nhưng còn buộc một cái trường thăng. Dây thừng một khắc đầu liền cột vào một viên trên cây, Anthony đương nhiên là biết địch nhân chung có. Cái thiện dùng cung tiễn thần xạ thủ, nhưng mà quý chim nhỏ từ bắt đầu chiến đấu cho tới bây giờ. Sử dụng đều là không có thật thể điện mũi tên, mặc dù là thánh tử. Cũng khó tránh khỏi sẽ hình thành một loại tư duy hình thái. Cảm thấy đối diện phương thức chiến đấu chính là như thế, căn cứ quý đông từ trước thực chiến kinh. Nghiệm, giống này chờ hư thật giao tạp, hư chung có thật chiêu số, ở đối chiến sẽ tự hỏi địch nhân khi, luôn là phá lệ hữu hiệu, lần này cũng giống nhau, quý chim nhỏ liên tiếp biến hóa vị trí. Ở các góc độ lấy quá ngắn thời gian liên tiếp bắn ra vài mũi tên. Ở nào đó thích hợp vị trí trộn lẫn tiến một chi chân chính mũi tên. Cũng ở mũi tên sau buộc một cây dây thừng, áo đen thanh niên có thánh quang hộ thể. Quý đông điện mũi tên thường thường khó có thể đột phá. Cho nên vì ở thời khắc mấu chốt một kích mà chung. Hắn không hề tiếc rẻ tồn kho. Đem trong cơ thể hơn phân nửa điện năng tất cả đều tập trung ở này duy nhất một quả thật thể mũi. Tên thượng quả nhiên. Liền tính là thánh quang. Cũng là có thừa nhận cực hạn. Mũi tên tiêm đột phá Anthony thánh quang cái chắn. Chui vào bờ vai của hắn chung, đồng nhị thiếu. Quý đông mắt thấy thành, lập tức lên tiếng hét lớn, mau giúp một chút, chiều này mũi tên thượng buộc thằng chiêu số. Quý đông ở SCP thu dụng chiến dịch liền ở đối chiến xong đầu rồng bay khi dùng qua. Wikidata.liliuan0812. Chẳng qua lúc ấy hắn có khổn long tác kia chờ vượt quá thường thức chân lý hệ SCP vật phẩm nơi tay. Tự nhiên là tưởng như thế nào phong tao liền như thế nào phong tao, nhưng không quan trọng. Mặc dù đã không có khổn long tác, đào hoa nguyên, vẫn như cũ có rất nhiều phi thường thực dụng thay thế phẩm. Tỉ như hiện tại hắn cột vào mũi tên thượng, ba cổ than tấu cương sợi biên thành bên ngoài lên núi thẳng, hiện tại dư lại phải làm. Đó là ở áo đen thanh niên tránh thoát mũi tên trước. Đem hắn từ bầu trời túm xuống dưới, quả nhiên. Quý đông vừa mới kêu xong, lúc trước còn ở vây công thánh kỵ sĩ nhóm hoạt thi liền nhanh chóng động lên, không biết giấu ở nơi. Nào đồng gia nhị thiếu chỉ huy hắn cương thi lính đánh thuê xúm lại đây. Ba chân bốn cẳng kéo lấy hệ ở trên cây dây thừng. Kéo co giống nhau mãnh lực một túm, chỉ nghe oanh, một tiếng vang lớn. Trên bầu trời kia lóe kim quang thánh tử, giống như sao băng đột nhiên rơi xuống dưới. Vững chắc tới cái ngũ thể đầu địa này một quăng ngã cực tàn nhẫn. Quý đông lỗi thời mà vang lên, mặt chấm đất thiên sứ, như vậy cái quá hạn vài thập niên Internet. Lão ngạnh, khóe môi nhịn không được kiều kiều, mà liền ở mỉm cười đồng thời. Quý chim nhỏ lần thứ hai vãn khởi trường cung, hướng tới vừa mới tạp đến trên mặt đất áo đen thanh niên liên tiếp bắn tam tiễn, rơi xuống đất lực. Đánh vào thật sự quá lớn. Anthony đã vô pháp duy trì trên người thánh quang chi lực. cố tình đối thủ của hắn lại am hiểu sâu như thế nào, sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Vào lúc này bắn ra điện mũi tên chuẩn xác mệnh trung hắn, Anthony toàn thân run rẩy lên, hắn sẽ không cảm thấy đau đớn, cũng sẽ không cảm nhận được sợ hãi. Lại không cách nào chống đỡ điện lưu đối thân thể thương tổn, liền tại hạ một giây. Một bóng người giống như gió mạnh nhảy đi ra ngoài, là Nhậm Tiệm Mặc, tuy rằng không nghĩ thừa nhận. Nhưng trước nay hành xử khác người hắn, Duy Độc ở cùng Quý Đông đánh phối hợp thời gian chiến tranh. Thế nhưng mỗi một lần đều cảm nhận được không cần ngôn ngữ ăn ý, vừa rồi hai người thậm chí không có nói qua nửa câu lời nói. Nhưng chỉ xem kia quyển Mao Tiểu Hài Nhi ánh mắt, Nhậm Tiệm Mặc liền đã đem đối phương ý tưởng đoán cái không rời mười, ở áo đen thanh niên rơi xuống đất nháy mắt, hắn đã bay vút đi ra ngoài. Thủ đoạn vừa lật, vạn vật sinh, hóa thành hai thanh trường kiếm. Trong thời gian ngắn đã đến địch nhân trước mặt con rối, Nhậm Tiệm Mặc lạnh lùng mà học ra hai chữ, nói, giơ tay chém xuống. Cắt mở Anthony yết hầu, và cùng trước một hồi so sánh với. Lúc này đây chiến trường hoàn toàn chỉ có thể dùng, rối tinh rối mù, này bốn chữ tới hình dung, Quý Đông trong cơ thể chứa đựng điện năng không sai biệt lắm đã hết sạch. Bang Kỳ, một chút ngưỡng mặt ngã trên mặt đất, một bên mệt đến thẳng thở dốc, một bên từ nhẫn không gian móc ra một cái, nguyên tử phát điện hộp mở ra. Cho chính mình một lần nữa nạp điện, ai, nếu có thể tìm được một cái có thể vô hạn cung có thể thu tàng phẩm thì tốt rồi, Quý Đông nghĩ đến. Băng Tản tùy thân mang theo chứa được một cái đập chứa nước thủy lượng ra châu túi nước. Kia kêu một cái hâm mộ ghen tị hận, thẳng đến lúc này, vẫn luôn trốn ở góc phòng Đồng Gia Nhị Thiếu mới mang theo Trung Thúc cùng chú tử tung tăng. Mà chạy ra tới, hắc hắc hắc, Đồng Tĩnh tuy rằng còn ăn mặc thiếu nữ váy quần. Lại cố ý bước võ sinh khoan thai, đại gia giống nhau đi dạo đến Quý Đông bên người, lau lau cái mũi, bổn thiếu gia lợi hại đi, lợi hại lợi hại, Quý Đông so cái ngón cái, lại giơ tay hư hư vẽ cái vòng, còn phải phiền toái lợi hại Đồng Gia Nhị Thiếu dọn dẹp một chút, Đồng Gia Nhị Thiếu khống thi. Thuật tuy rằng sắc bén, nhưng hoạt thi nhóm phương thức chiến đấu có thể nói đơn giản thô bạo. Một phen tàn sát bừa bãi xuống dưới, mười mấy cái thánh kỵ sĩ tính cả bọn họ tọa kỵ đều bị xé cái rơi rất tan tác. Thị giác hiệu quả thật sự có chút quá mức kinh tủng, Đồng Tĩnh không quá tình nguyện bĩu môi. Đảo chưa nói chút cái gì, chỉ khắp cái thủ quyết, mệnh lệnh cương thi đại quân đi quét thước chiến trường, Quý Đông trở mình. Từ trên mặt đất ngồi dậy, hắn thói quen tính mà đi siêu tầm nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân Nhi thân ảnh. Thực mau liền nhìn đến Nhậm Tiệm Mặc chính chiều ngừng ở vòng chiến bên ngoài xe đẩy tay đi. Đến, đối Nga, Quý Đông lập tức nhảy lên, bước nhanh đuổi theo qua đi, hiện tại, kia lôi kéo xe đẩy tay hai con ngựa là nơi này trừ bỏ Quý Đông đoàn người ở ngoài duy nhị vật con. Sống. Bất quá chúng nó phản ứng nhưng thật ra phi thường chấn định. Vẫn luôn ngoan ngoãn mà đứng ở tại chỗ, nhìn đến người xa lạ tới gần, cũng không có biểu hiện ra nhiều ít bất an hoặc kháng cự cảm xúc. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc cùng nhau đi đến xe đẩy tay trước, xe đẩy tay thượng tổng cộng phóng một lớn một nhỏ hai chỉ cháp, đại cái. Kia đó là Quý Đông cảm thấy cực kỳ giống quan tài kia khẩu. Bên trong rỗng tuếch, chỉ có một tầng tinh xảo màu đỏ nhung thiên nga cái đệm, mà tiểu nhân kia khẩu cháp. Kích cỡ đại khái chỉ cùng đại hào dương hành lý không sai biệt lắm, nó bị lót ở quan tài phía dưới. Cái đến kín mít, căn bản nhìn không ra bên trong rốt cuộc thả cái gì. Hết chương.